Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, đã từng rất muốn, Liễu Tịch thật sự nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng đã từng rất muốn đồ vật, nói hẳn là sư phụ chân quý thập tam giai pháp bảo Càn Khôn Kính. Kia kiện bảo bối trong thiên địa chỉ có một kiện, thượng khả chiếu thiên. Hạ khả chiếu địa, bất luận cái gì pháp thuật ở Càn Khôn Kính chiếu xuống, đều sẽ phóng ra cấp đối phương. Truyền thuyết là thượng cổ thời kỳ một vị sau khi phi thăng lại về tới tu đạo thế giới tiên nhân sở. Luyện chế, ấn chứa cường đại vô cùng bẩm sinh tiên thuật, thậm chí có thể bằng vào cái này pháp bảo đối kháng tiên nhân. Thiên đạo tông sở dị có thể ở tu đạo thế giới 10 vạn năm sừng sững không ngã, vẫn luôn làm tu đạo tông môn Thái Sơn bắt đầu. Không thể không nói, làm chấn phái chí bảo Càn Khôn Kính chiếm cứ rất lớn phân lượng. Đương nhiên, trước mặt hộp trang đương nhiên không phải Càn Khôn Kính, Liễu Tịch đành phải lung tung đoán, lược, gương, bút máy, búp bê Barbie. Thư, mỗi nói một cái, Liễu Dân Trạch liền riêu một chút đầu. Cuối cùng hắn thật sự nhịn không được, xua xua tay nói, chính ngươi mở ra xem đi. Thật là ngu ngốc nữ nhi, liền chính mình đã từng muốn đồ vật đều quên mất. Liễu Tịch mở ra đóng gói hộp. Một trận du dương thanh âm truyền ra tới, ngũ sắc ánh sáng nhu hòa vẩy đầy bàn trà. Ánh sáng Liễu Tịch mặt, hộp trang một cái bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lại bao hàm vô số cái nho nhỏ thủy tinh cầu. Mỗi một thủy tinh cầu đều có một chản cực tiểu đèn màu. Theo nho nhỏ thủy tinh cầu chuyển động, tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Đây là một cái bao hàm toàn bộ Thái Dương hệ mô hình thủy tinh cầu. Bên trong nhiều như đầy sao tiểu cầu, mỗi một cái đều đại biểu một cái tinh cầu, lẫn nhau chi gian hình thành một cái lại một cái chòm sao. Rất là đồ sộ kinh diễm mà ni Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời. Không khỏi bế lên thủy tinh cầu, thấu đi vào xem bên trong tiểu cầu. Liễu Dân Trạch thực vừa lòng Liễu Tịch biểu tình. Hứng thú bừng bừng ở một bên chỉ điểm nói, thấy cái này màu lam tiểu cầu không có, cái này chính là địa cầu, bên cạnh kia viên càng tiểu nhân tiểu cầu, chính là nó vệ tinh ánh trăng, cái này là sao thủy, cái này là thiên vương tinh, còn có sao diêm vương, còn có chúng nó bên cạnh quay chung quanh chuyển động, đều là chúng nó vệ tinh. Tựa như ánh trăng là địa cầu vệ tinh giống nhau, này đó là tiểu hành tinh mang. Thấy nơi này không có, nơi này còn có một viên vệ tinh, phát ra màu trắng quang mang kia viên, giống không giống cây chổi. Liễu Tịch kinh ngạc cảm thán một tiếng, không thể tưởng được phàm nhân trí tuệ cũng có thể đem thiên địa thăm dò như thế nông nỗi. Ở tu đạo thế giới, có thể đi ra chính mình tinh cầu tu sĩ cũng chưa mấy cái. Tuyệt đại đa số tu sĩ đến chết đều không có bước ra quá chính mình nơi tinh cầu. Bất quá, tu đạo thế giới xa so địa cầu đại vô số lần. Các tu sĩ lại đều trạch, giống nhau không có việc gì đều đãi ở một cái trong sơn động bế quan tu luyện. Không cần thiết đi thăm dò vũ trụ huyền bí. Đối tu sĩ tới nói, trường sinh mới là lớn nhất huyền bí. Cảm ơn lão ba, Liễu Tịch thiệt tình thực lòng nói. Cái này lễ vật, nàng thực thích, Liễu Dân Trạch cười nói. Ngươi thích liền hảo, cũng không uổng công ngươi lão ba ta nhờ người từ nước ngoài mang đến, thực quỷ đi. Liễu Dân Trạch trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia đau lòng. Ngạnh chống ha ha cười nói, không quý không quý, mưa bụi lạp, nữ nhi thích liền hảo. Liễu Tịch trong mắt hiện lên một tia y cười, liền xem thủy tinh cầu thủ công, còn có bên trong tinh xảo dập dạp tiểu thủy tinh cầu, liền biết cái này thiên văn mô hình khẳng định sẽ không tiện nghi. Cái này tiện nghi lão ba đích xác đối nữ nhi thực hảo. Phỏng chừng cõng Lý Minh Phương tư tặng tiền riêng đều hoa cái thất thất bát bát. Lưu cái gì đâu, lại đây ăn cơm money. Lý Minh Phương ở trong phòng bếp kêu lên. Liền tới, Liễu Dân Trạch lên tiếng. Chiều Liễu Tịch nói, nghe ngươi mẹ nói ngươi hôm nay tham gia đồng học sinh nhật tụ hội. Ăn cơm không? Ăn, kia lại ăn chút. Các ngươi người trẻ tuổi tụ hội chỉ lo chơi, phỏng chừng không như thế nào ăn cái gì. Liễu Tịch bế lên thủy tinh cầu. Một bên phòng nghỉ gian đi đến, một bên nói, ta thật ăn no. Ba ngươi từ từ ăn. Ta trước đem thủy tinh cầu phóng trên bàn sách đi. Liễu Dân Trạch cũng không miễn cưỡng, đứng dậy đi phòng bếp ăn cơm. Ni ăn cơm xong sau, ba người ở phòng khách một bên nhìn tivi, một bên ăn dưa và trái cây trò chuyện thiên. Đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Liễu Tịch có ý thức dung nhập như vậy gia đình không khí chung. Thể vị loại người này sinh chung chưa bao giờ từng có quá cảm thụ. Mặc kệ sư phụ lừa nàng đến mạt pháp thế giới, là vì điều tra vu tộc việc, vẫn là vì làm nàng thâm nhập hồng trần, lấy luyện tiên tâm money. Nếu nàng đã tới, vô luận nàng có nguyện ý hay không, đã thân nhập hồng trần, vô pháp tránh thoát, không phải có người nói quá sao? Sinh hoạt tựa như cường gian, nếu không thể phản kháng, vậy hưởng thụ đi. Buổi tối trở lại phòng lúc sau, Liễu Tịch theo thường lệ ôm ra một khối ngọc thạch bao liêu, bắt đầu đả tọa tu luyện. Nàng hiện tại đã luyện khí kỳ 7 tầng đỉnh. Hôm nay buổi tối hấp thu trong tay ngọc thạch linh khí, hẳn là liền có thể tiến vào luyện khí kỳ 8 tầng. Thực lực sẽ được đến rất lớn tăng lên. Ban ngày cùng Vân Khách ngắn ngủi đấu một hồi, Liễu Tịch thật sâu minh bạch hiện tại chính mình cùng những cái đó thực lực cường đại vu tộc chênh lệch rất lớn. May mắn Vân Khách không phải Sở Ngạn Xuân, đối nàng không có gì ác ý. Nếu không nàng không có nắm chắc hôm nay có thể từ Vân Khách trong tay rời khỏi. Từ nào đó ý nghĩa thượng, Vân Khách so Sở Ngạn Xuân còn mạnh hơn. Rốt cuộc Vân Khách công kích phạm vi quá lớn, toàn bộ thành thị đều đang mưa, tương đương với toàn bộ trong thiên địa đều là Vân Khách sân nhà. Tại đây loại hoàn cảnh hạ cùng Vân Khách đấu, không thể nghi ngờ quá có hại. Mặt khác, chính là tiện nghi lão ba tướng mạo, làm Liễu Tịch có chút quan tâm. Money nghe xong Liễu Dân Trạch hôm nay nói, Liễu Tịch cơ bản có thể khẳng định Liễu Dân Trạch bỉ cực thái lai tướng mạo sẽ ứng tại đây sự kiện thượng. Hiện tại cái gì đều còn không có phát sinh, hết thảy còn nói còn quá sớm. Money, Liễu Tịch chuẩn bị chờ sự tình phát sinh sau lại nghĩ cách giúp tiện nghi lão ba tiêu tai. Chương 144 hành tẩu phiền toái. Tụ hợp thể ngày hôm sau làm tập thể dục theo đài khi, Liễu Tịch lại gặp được Sở Ngạn Thu. Hắn đứng ở hành chính lâu 3 tầng trên hành lang, nhìn chăm chú vào sân thể dục thượng làm thao học sinh, không chút cẩu thả ở trong tay notebook thượng ký lục, không có công tác bên ngoài học sinh. Liễu Tịch bĩu môi, gia hỏa này mê quyền chức cũng quá lớn đi. Ngày hôm qua bị thương, hôm nay kiên trì tới đi học còn chưa tính, cư nhiên còn có thể đứng ở chỗ cao rượu võ dương oai, không buông tha một chút ít chơi uy phong cơ hội. Sở Ngạn Thu cảm nhận được có người ở nhìn chăm chú hắn, lăng là từ đen nghìn nghịt đầu người trung chuẩn xác tìm được rồi Liễu Tịch. Hắn chiều nàng so đo thủ thế, ý bảo nàng tiếp tục làm thao. Liễu Tịch mắt trợn trắng, thật cảm thấy người này không cựu, cố tình bên người còn có người hai mắt mạo tinh ngửa đầu nhìn chăm chú vào Sở Ngạn Thu. vẻ mặt không thắng thẹn thùng bộ dáng. Thiếu nữ, ngươi tay đều phải đánh tới ta trên mặt. Liễu Tịch vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tạ Nhu Giai, nhỏ giọng nhắc nhở nói. A, Tạ Nhu Giai nhỏ giọng kêu một tiếng, ngượng ngùng rời đi một bước, một bên làm thao, một bên còn ngửa đầu nhìn Sở Ngạn Thu. Không chỉ có nàng như thế, Liễu Tịch nhìn bốn phía, thật nhiều nữ sinh cũng dáng vẻ này. Thân thể tác giả thể đổi vận động, đôi mắt lại dính chết ở Sở Ngạn Thu trên người, ngửa đầu cũng không sợ xoay cổ. Ai, không cứu. Liễu Tịch lắc đầu, không đi quản Tạ Nhu Giai, dù sao xoay cổ chính là nàng, cũng sẽ không là chính mình. Tập thể dục theo đài sau khi kết thúc, Liễu Tịch mới vừa trở lại phòng học cửa, liền nhìn đến cao tam niên cấp chủ nhiệm Đinh Bất Nhị đứng ở cửa. Đinh Bất Nhị chiều nàng đi tới, lo lắng sốt ruột nói, Liễu Tịch à, ngươi cùng ta tới một chuyến, có một số việc muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Sự tình gì a Đinh lão sư? Liễu Tịch một bên đi theo Đinh Bất Nhị, một bên hỏi. Đinh Bất Nhị cau mày, gãi gãi trên đầu Sở Thừa không nhiều lắm đầu tóc, có chút không cao hứng nói, Cao Tam Tam Ban Vu Hồng Mai ngươi nhận thức đi. Liễu Tịch gật đầu, nhận thức, gặp qua vài lần. Đinh Bất Nhị nghe vậy cả kinh, vậy ngươi thật đánh nàng? Liễu Tịch chớp chớp mắt, cũng không trả lời, hỏi ngược lại, nàng nói như vậy. Đinh Bất Nhị tạp tạp miệng, nói, hôm nay nàng ba ba mang theo nàng tới trường học, hiện tại tìm được rồi ta nơi này, ta vốn dĩ muốn hiểu biết rõ ràng, hỏi nhiều vài câu nàng ba ba liền không kiên nhẫn, sau lại nàng ba ba dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Đàm hiệu trưởng đang ở bên ngoài làm việc, lăng là bị hắn buộc kêu trở về, hiện tại liền ở hiệu trưởng văn phòng cùng Vu Hồng Mai nàng ba ba nói chuyện đâu. Đinh Bất Nhị hoài nghi nhìn Liễu Tịch, ngươi cùng ta nói thật, Vu Hồng Mai kia trên mặt thương có phải hay không ngươi đánh? Liễu Tịch nhìn Đinh Bất Nhị liếc mắt một cái, khẽ thở dài, Đinh lão sư a, ngươi hỏi cái này vấn đề có ích lợi gì đâu, nếu ta nói là ta đánh, ngươi muốn xử lý như thế nào? Nếu ta nói không phải ta đánh, ngươi lại muốn xử lý như thế nào? Đinh Bất Nhị sừng sốt, Liễu Tịch nói thật đúng là bị Liễu Tịch hỏi ở. Hắn cúi đầu suy tư, nếu Vu Hồng Mai thật là Liễu Tịch đánh, chẳng lẽ hắn thật sự xử trí Liễu Tịch, xem Vu Hồng Mai nàng ba ba ăn mặc cùng khí thế, thực rõ ràng không phải người thường. Liền Đàm hiệu trưởng đều bởi vì hắn một chiếc điện thoại chạy về trường học. Bối cảnh không thể nói không thơ mơ ni nói chuyện thượng cương thượng tuyến. Không đạt mục đích không bỏ qua. Một cổ tử bức người chi thế. Hơn nữa nghe hắn ý tứ là muốn đem Vu Hồng Mai ở trường học bị người đả thương sự tình truy cứu rốt cuộc. Nhất định phải đem Liễu Tịch khai trừ không thể. Liền toán học giáo không muốn khai trừ, hắn nếu là vận dụng thủ đoạn nhất định phải đem Liễu Tịch lộng đi cục công an điều tra câu lưu. Liễu Tịch nơi nào còn có thể tham gia 2 tháng sau thi đại học. Liền tính Liễu Tịch có thể tham gia, học tịch thượng để lại như vậy một cái vết nhơ, cái nào trường học còn nguyện ý trúng tuyển nàng? Nếu không phải Liễu Tịch đánh, Vu Hồng Mai nhất định cắn chết nói là Liễu Tịch đánh. Kia hắn rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai? Này không phải lại biến thành cãi cọ sụp đổ sự sao? Cuối cùng vẫn là muốn đem Liễu Tịch lộng tới cục công an điều tra. Hết thảy lại về tới nguyên lai quỹ đạo. Đinh Bất Nhị giận dữ, này sao lại có thể đâu? Liễu Tịch là bầu trời rơi xuống, hắn trong lòng bàn tay bảo bối. Liền chỉ vào nàng thi đại học khi nhất minh kinh nhân, sáng tạo một cái cả nước thi đại học trạng nguyên kỳ tích. có thể cho hắn thật dài mặt, có thể cho hắn chức nghiệp, lý lịch sơ lược thượng làm rạng rỡ thêm vinh dự. Như vậy bảo bối bảo hộ còn không kịp đâu, sao có thể đem nàng đưa đến cục công an đi? Hết chương.